12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 63, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, nè cô đi đâu vậy thừa nhận là thích tôi đi mặt cô đang đỏ kìa. Bạch Dương trêu chọc Thiên Bình, cậu tránh xa tôi ra đi, Thiên Bình quay mặt đi tay thì đẩy Bạch Dương ra không cho cậu đi gần cô. Ha ha thừa nhận đi, Bạch Dương cười lớn vẫn không bỏ cuộc tiếp tục trêu ghẹo Thiên Bình. Con cừu kia cậu có thôi không hả à? Thiên Bình giơ tay định đánh Bạch Dương thì cậu đã né được và bỏ chạy. Bạch Dương và Thiên Bình lại tiếp tục màn mèo đuổi chuột như thường lệ nhưng cảm xúc của hai người hôm nay đã khác. Nhân mã Kim Niu chật vật chạy từ dưới đất lên sân thượng cũng đã đuối sức. Cánh cửa sân thượng bật tung. Hai người một trâu một ngựa đang đứng chống gối thở hổ hển. Nhìn xem coi có mấy tên đó ở đây không? Nhân mã vừa thở lấy hơi vừa nói. Hờ hờ, hình như là không có. Kim Nghiêu cũng vừa thở vừa nhìn khắp sân thượng nói không ra hơi. Vậy giờ lếch xác xuống sao? Nhân mã vuốt vuốt ngực nói. Khoan đã đằng kia hình như là... Kim Nghiêu dừng ánh mắt lại ở chỗ góc tường có chân của ai đó đang đưa ra. Gì vậy? Nhân mã dòm dòm hỏi. Qua đó xem là ai? Kim Nghiêu nuốt nước miếng cái ức lấy lại sức rồi từ từ cùng nhân mã nhẹ nhàng bước đến chỗ người đang ngồi đó. Hai người từ từ chậm rãi tiến đến chỗ người kia, càng ngày càng tiến đến gần bức tường. Kim Nghiêu ló đầu qua nhìn, gương mặt cô giãn ra một nụ cười nở trên môi reo lên. Tìm được rồi, hả hả ai vậy, nhân mã đi sau lưng Kim Nghiêu nãy giờ mặt rạng rỡ nhảy ra nhìn. Thì ra là cậu ta, nhân mã chu miệng mặt tối sầm lại nói. Con người đang ngồi dưới đất nãy giờ kia tay đang đeo headphone mắt nhắm hờ ngồi tư thế một chân co một chân duỗi tay phải thả lỏng tay trái thì duỗi. Thẳng gác lên bên chân đang co, có vẻ cậu đang nghe nhạc và thư giãn ở đây. Dù đang nghe nhạc nhưng cậu cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình cậu liền mở mắt ra. Đôi mắt màu hổ phách luôn thu hút ánh nhìn của người khác đảo qua bên phải. Cậu lập tức nhận ra hai gương mặt quen thuộc. Sao hai người, cậu hỏi có phần hơi ngạc nhiên tay tháo headphone ra. Sao chỉ có mình cậu ở đây vậy còn hai tên kia đâu? Nhân mã dòm dòm ngó ngó xung quanh chỗ cậu ngồi rồi nói. Song Tử đi ăn với Bảo Bình ở quán ăn đối diện trường đó còn Sử Nữ thì tôi không biết. Cậu đeo lại headphone vào tiếp tục nghe nhạc. Chắc M.N đoán biết cậu ta là ai rồi hén. Vậy giờ chúng ta, Kim Nghiêu quay qua định nói với nhân mã nhưng không thấy bóng dáng cô nàng đâu. Đi đâu mất rồi. Kim Nghiêu định đi theo nhân mã thì nghe tiếng gọi giật lại. Nè, giọng nói trầm ấm của Thiên Yết phát ra ánh mắt đang nhìn xa xăm. Hờ, cậu kêu tôi đó hả? Kim Nghiêu quay lại chỉ vô mình hỏi Thiên Yết. Chứ ở đây còn ai để tôi kêu à? Thiên Yết quay qua nhìn Kim Nghiêu ánh mắt sắc lạnh nhưng vô cùng thu hút. Cậu kêu tôi làm gì tôi phải đi. Kim Nghiêu nhìn thấy ánh mắt đó chợt thấy bối rối nói cà lăm. Chưa kịp nói hết câu Kim Nghiêu đã bị Thiên Yết kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Kim Nghiêu đang đứng gần chỗ Thiên Yết ngồi nên cậu kéo cô ngồi xuống một cách dễ dàng. Còn Kim Nghiêu không phòng bị gì nên khi bị Thiên Yết kéo thì cứ theo đà đó mà ngồi xuống luôn. Cậu làm gì vậy? Kim Nghiêu bối rối nói. Tôi ngủ một lát cô ngồi đây canh cho tôi. Thiên Yết chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi tựa đầu lên vai Kim Nghiêu nhắm mắt lại ngủ một cách tự nhiên. Sao chứ tôi, Kim Nghiêu không chịu ngồi yên cựa mình định đứng dậy nhưng lại bị Thiên Yết níu lại. Ngồi yên nào, Thiên Yết giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ ra lệnh. Kim Nghiêu không biết làm gì hơn đành ngồi lại canh cho Thiên Yết ngủ đằng nào cũng trốn học rồi bây giờ không thể quay trở lên lớp được. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khẽ đung đưa mái tóc của hai người. Kim Nghiêu ngồi im lặng gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời trong xanh cao vút môi khẽ mỉm cười. Cự giải sau khi được cô y tế băng bó chân xong thì ngồi lại trông coi phòng giúp cô. Phù, khẽ thở dài cự giải nhìn ra cửa sổ. Cách chương.